Đạo, chương 1951, tiểu điếm trở về. Góc truyện audio.com. GT, kế đô tu chân tinh ngoài. Mênh mông cuồn cuộn vô lượng thiên địa nguyên lực điên cuồng hội tụ mà đến. Ngưng tụ thành đạt một đạo chừng ngàn dặm cao thân ảnh. Hắn mặt mũi rõ ràng chau mày. Trong mắt bén nhọn hướng kế đô nhìn lại. Thân ảnh ấy chính là tiên giới chi chủ La Vân. Tiêu thần, trả lại cô bội kiếm. Nếu không tất không cùng ngươi bỏ qua. Rít gào lối ra tựa như lôi đình nổ vang. Oanh long cuồn cuộn vang dội tinh không. Kế đô bên trong. Vận mệnh quốc gia kim trụ bên trong kim long trống rỗng ảnh dương nanh múa vút bay lên. Rồng con mắt nhìn về phía tiên giới chi chủ. Đáy mắt lộ ra lành lạnh sát ý, ngưỡng ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Cả vận mệnh quốc gia kim chủ, vào thời khắc này hoàn toàn phong vọt. Vô số đại yến vận mệnh quốc gia từ hư không trực tiếp xông ra. Thoải mái trong khí thế bức người. Đế cung, Triệu Thác Thiên mặt liền biến sắc. Đáy mắt lộ ra một tia lo lắng. Quang Chiếu cùng Tây Đồng hai người, liền biểu hiện có chút bình tĩnh. Bọn họ cũng từng thấy tận mắt đến tiêu thần xuất thủ. Đối với hắn lực lượng mạnh, tự nhiên vô cùng có lòng tin. Tiêu thần một tay cầm kiếm, nghe được tinh vực trung truyền đến mênh mông cuồn cuộn tiếng gầm. Chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa như xuyên thấu không gian cách trở. Khóe miệng lộ ra lạnh lùng vẻ. La Vân, kiếm ở bổn hoàng trong tay. Nếu như ngươi muốn lấy đi. Từ nhưng xuất thủ, hắn thanh âm không lớn, nhưng áp qua La Vân rít gào. Thanh âm rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Tiên giới chi chủ trong mắt nhất thời xông ra hừng hực giận diễm. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn về phía kế đô. Dừng lại một hồi lâu sau đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Tiêu thần, cô ngày sau nhất định muốn cho ngươi hồn phi phách tán. Trọn đời không được siêu sinh. Xua, hắn ngàn dặm thân chợt vỡ vụn, hóa thành rộng lượng thiên địa nguyên lực tán vào thiên địa. Giống như lớn thủy triều mênh mông mà đến, kích khởi đầy trời cuồng phong gào thét. Nhưng ở hắn thần thức chưa rời đi trước, tiêu thần thanh âm lần nữa truyền đến. Sau đó không lâu, bổn hoàng thông gia gặp nhau gặp tiên cung, hướng tiên giới chi chủ lãnh giáo. Cô chờ ngươi. Tinh vực ngoài hết thảy quy về bình tĩnh. Tiên giới chi chủ đã rời đi. Quang Chiếu, Tây Đồng hai người tựa như đã sớm dự liệu được điểm này. Sắc mặt cũng không quá nhiều biến hóa. Triệu Thác Thiên ánh mắt liền hơi hơi tỏa sáng. Trong lòng một mảnh chấn động. Hắn tuy biết hiểu Ngụy Quốc cũ địa đánh một trận. Tiêu thần từng trước sau bức lui Hắc Ám Tần Đế cùng tiên giới chi chủ. Lại hắn có như vậy uy thế, có thể ở tiên giới chi chủ cảm ứng được bội kiếm đang ở bị thôn phệ sau khi cũng không dám xuất thủ, tâm thần chung chưa phát giác ra càng nhiều mấy phần kính sợ. Tiêu thần thu hồi ánh mắt chưa từng nữa hướng tiên giới chi chủ rời đi phương xem nửa điểm. Hắn thần sắc bình tĩnh, chưa từng lộ ra nửa điểm đắc ý, chỉ vì chuyện này vốn là ở hắn trong dự liệu. Trong tay của hắn như cũ áp chế được tiên giới chi chủ bội kiếm lực lượng. Để cho tiểu điếm tước đoạt, thôn phệ, nương theo lấy thời gian trôi qua. Kiếm này hơi thở càng ngày càng yếu. Ở tiêu thần chấn áp, nó thậm chí ngay cả tự hủy bản thân đều không thể làm được. Chỉ có thể bị động thừa nhận được hết thảy. Mà tiểu điếm lực lượng. Liền theo này thoáng qua một cái trình kéo dài tiến hành mà trở nên càng ngày càng mạnh. Theo hắn trong thân kiếm truyền ra thôn phệ lực lượng đang ở bằng tốc độ kinh người không ngừng tăng cường. Mỗi thời mỗi khắc đều ở cướp đoạt được vô số lực lượng tăng cường bản thân. Ba ngày sau khi, nương theo lấy một tiếng gào thét, tiêu thần trong tay tiên giới chi chủ bội kiếm trực tiếp vỡ vụn. Hóa thành từng cục mảnh nhỏ. Trực tiếp tan rã hóa thành cuối cùng một chút cỗ lực lượng cường đại. Bị tiểu điếm nuốt trôi loại hoàn toàn thôn phệ. Ông, thần kiếm chợt một tiếng run rẩy. Một tầng mưa lất phất hoa quang bắn ra. Sắc bén, bá đạo, Nhưng Tê Thiên Liệt Địa không bị nửa điểm trói buộc, cường đại hơi thở điên cuồng bộc phát. Kia lực lượng mạnh, lại nhường quang chiếu, Tây Đồng, Triệu Thác Thiên ba người thân thể chợt cứng đờ. Trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Oa ha ha ha ha, ta cường tráng tuấn dất, Ngọc Thụ Lâm Phong, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, Tiểu Điếm vừa trở về. Là ai tỉnh lại rồi bổn đại gia? Đến, bổn đại gia muốn nặng trọng phần thưởng ngươi. Chấm, a, đại ca, ta trôi qua thật khổ oa. Sau nửa canh giờ, Tiêu Thần ngồi ở chủ vị, nhìn phía dưới phàm ăn Tiểu Điếm. Người này vẫn còn lòe loẹt tuấn mỹ âm nhu, rối tinh rối mù. Bên cạnh An Tĩnh ngồi chồm hổm ngồi một gã bạch y thiếu nữ. Bị hắn nửa kéo, không ngừng cho rót rượu thêm món ăn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ hắn dùng ăn. Cuộc sống, đây mới gọi là cuộc sống à. Ăn thức ăn ngon, uống rượu ngon. Trong ngực ôm ta thơm ngào ngạt xích tử muội. Nhân sinh như thế đầy đủ. Chồng còn có gì đòi hỏi a, cầu gì hơn. Hàng này vừa thông suốt rung đùi đắc ý, nói chuyện thời gian. Lại có nửa chỉ sấy kim hoàng sắc non nhũ gà vào cái bụng. Ngửa đầu uống một hớp rượu ngon. Tạp ba miệng bộ mặt hưởng thụ. Xích tử đưa tay lôi kéo ống tay áo của hắn. Ở đại ca trước mặt, ngươi biểu hiện quy củ một điểm. Hắc hắc, cũng là bởi vì ở đại ca trước mặt, mới không cần giả vờ giả vịt. Tiểu Điếm ta cái gì đức hạnh, đại ca trong lòng đều biết. Cũng không thể hắn thành đại thiên giới đại yến hướng hoàng đế. Ta liền được đang kẹp cái đuôi cẩn thận hầu hạ bên người. Đây không phải là Tiểu Điếm ca tính của ta. Đại ca, ngươi cũng không muốn như vậy đúng không? Tiêu Thần cười mắng, vốn định được trải qua rồi một lần sinh tử. Ngươi hàng này tính tình có thể thu lại một số. Bây giờ nhìn lại, cùng lúc trước căn bản không có bất kỳ biến hóa. Cũng chính là ở bên cạnh đại ca, ta Ngọc Thụ Lâm Phong Tiểu Điếm mới có thể như vậy không để ý hình tượng dẫn tính làm. Đổi lại làm người khác, muốn nhìn cũng trả lại nhìn không thấy tới. Khụ khụ, chớ quên, Tiểu Điếm ta bây giờ giàu gì cũng là đường đường quốc khí thân phận. Trước kia đi theo tiên giới chi chủ bên cạnh hỗn, kia xuất thân địa vị không phải chuyện đùa. Khụ khụ, dĩ nhiên, kia cũng đã là đi qua. Bây giờ Tiểu Điếm đi theo bên cạnh đại ca, tuyệt đối trung thành cảnh cảnh không có hai ý. Thần mã tiên giới chi chủ loại đều được đứng sang bên cạnh. Hắc hắc, bây giờ đại thiên giới người không biết. Đại ca mới là thật linh hạ đệ nhất cường giả. Đi theo đại ca có thịt ăn. Tiểu Điếm miệng lưỡi vẫn còn tê dại lưu lưu loát. Tiêu Thần cười lắc đầu. Đối với người này cử động đã là thấy nhưng không thể trách. Trong lòng ngược lại có mấy phần thân cận cùng hoài niệm. Hắn tu vi càng mạnh, địa vị càng cao, có thể chân chính thổ lộ tình cảm người tựu càng ngày càng ít. Tiểu Điếm tất nhiên trong đó một cái. Đại ca, đại tẩu các nàng đâu? Bằng ngươi tu vi hiện tại địa vị, chẳng lẽ còn không có thể tìm về các nàng? Mau gọi đi ra chúng ta cùng nhau trò chuyện. Ta cùng bốn vị chị dâu cũng rất lâu không gặp rồi. Tiểu Điếm đỉnh đạc mở miệng. Tiêu Thần sắc mặt khẽ cứng đờ. Trong mắt đột nhiên ảm đạm đi xuống. Trầm mặc tính thời gian thở. Chậm rãi nói. Người chị dâu các nàng có chút không tốt lắm. Dưới mắt đang ở trong lúc ngủ say. Cùng các nàng tỉnh lại, bản thân mình đột nhiên là có thể thấy. Tiểu Điếm đi theo ở Tiêu Thần bên cạnh lâu ngày. Gặp giờ phút này biểu hiện trong lòng vừa nhảy. Sắc mặt chợt trở nên dữ tợn. Thình thịch, một tiếng đem đã bị ném ở trên bàn. Đại ca, chị dâu các nàng thế nào? Có phải hay không ai hại bọn họ? Ta xé nát rồi hắn. Hắn tròn con mắt giận tĩnh. Phốc, phốc, muộn hưởng. Mặt đất đột nhiên xuất hiện tất cả sâu không thấy đáy vết kiếm. Cuồng bạo hơi thở trong nháy mắt tràn ngập cả đại điện. Sát cơ bốc lên. Chuyện này ta cũng không xác định. Nhưng ở sau đó không lâu, ta sẽ ruột thịt đi nghiệm chứng. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng. Đến lúc nào lên đường? đại ca nhất định phải mang ta lên. Ừ, Tiêu Thần lắc đầu. Hôm nay ngươi trí nhớ khôi phục là mừng rỡ. Chuyện này ngày sau nhắc lại không muộn. Hôm nay tiểu cốt, tiểu chuyên, tiểu huyết hôm nay đều bằng tiêu chữ là dòng họ. Ngươi sau này liền gọi Tiêu Điếm sao? Cung Điện Điện, tốt. Tiêu Điện uống say mềm. Bị Xích Tử nửa ôm mang đi. Trong miệng trả lại ý vị vừa nói muốn đi. Đánh lộn, hàng này rất nhiều năm trước tật xấu. Tựa hồ cho tới hôm nay cũng không có thay đổi nửa điểm. Ngược lại bị đầy đủ bảo vệ giữ lại. Xích Tử nụ cười đỏ bừng. Tự nhiên biết người này nói là có ý gì. Vội vàng kéo dắt lấy hắn một đường vội vã đi đến rồi. Tiêu Thần thấy buồn cười. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Trên mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Một hồi lâu sau, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích. Quanh thân đột nhiên xông ra đại lượng mùi rượu. Trong mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh. Chân bước tiếp theo bước ra. Thân ảnh trực tiếp rời đi. Khi hắn lần nữa xuất hiện, người đã đang ở kế đô Chi Nam. Một cái thật sâu cuối ngõ hẻm. Hắn đứng ở mái hiên thượng. Quanh thân không gian thoáng vặn vẹo. Liền đem tự thân thân ảnh ẩn núp. Nửa điểm hơi thở chưa từng lộ ra. Hạ phương trong sân. Chiếc ghế thượng đang nằm được một gã năm lão phụ nhân. Sắc mặt nàng cau mày tầng tầng lớp lớp. Từng cục ánh sáng màu ám chìm ban điểm hiển thị rõ lão thái. Đầu đầy tóc trắng khô khan không ánh sáng. Khẽ mở ra tròng mắt đục ngầu không ánh sáng. Nàng xuất thần nhìn trước mặt không gian. Con ngươi tan rã. Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Chi nha. Đẩy cửa thanh truyền đến. Nàng xoay đầu lại, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Tỉ tỉ, Bích Thanh trên tay bưng chén thuốc. Nàng ánh mắt rơi vào nàng già nua trên khuôn mặt. Lỗ mũi nhất thời một trận ê ẩm, nhưng cố nén được không có biểu lộ. Khẽ hít vào một hơi. Ôn nhu nói, mau tới uống thuốc. Lần này ta làm những điều chỉnh. Hiệu quả nên hơn khá hơn một chút. Ừ, lão phụ nhân hàng phục gật đầu. Bưng lên chén thuốc, đem khổ sở kiêm có một chút mùi tanh dược chất uống sạch sẽ. Không có để lại nửa điểm. Dương được trống không chén nói. Tỉ tỉ, sạch sẽ, ta nghe lời sao? Bích Thanh vội vàng xoay người. Nàng con ngươi thật nhanh biến hồng. Tỉ tỉ, lão phụ nhân thanh âm biến thấp. Nàng đưa tay kéo góc áo của nàng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không buông tha cho trị liệu. Có ngươi chiếu cố, ta còn có thể nữa cùng ngươi một đoạn thời gian rất dài. Ngươi đừng thương tâm rồi. Bích Thanh xoay người đem nàng ôm ở trong ngực. Không có chuyện gì, tỷ tỷ không thương tâm. Ta nhất định sẽ trị lành ngươi. Nhất định, dì Vân không biết ở đi khi nào ra. Nhìn ôm chung một chỗ đầy đối với tỷ muội. Một hồi lâu sau khe khẽ thở dài. Tiểu thư, các ngươi làm như vậy. Thật sự đáng giá sao? Nàng đột nhiên nhận thấy được một chút những thứ gì. Ngẩng đầu lên hướng mái hiên nhìn lại. Nhưng không có cái gì thấy. Cười khổ khẽ lắc đầu. Xoay người đóng cửa phòng. Tiêu Thần thật sâu nhìn một cái gục ở Bích Thanh trong ngực lão phụ. Cuối cùng từ nàng già nua trên khuôn mặt thấy được một tia quen thuộc dấu vết. Hắn chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Thật sâu xem một cái. Xoay người rời đi, thì ra là, tiểu hoa năm đó, lại giao ra rồi nặng như vậy giá phải trả. Thật sự rất thật xin lỗi. Nhưng xin yên tâm, sau đó không lâu, ta sẽ gặp đem ngươi mất đi hết thảy. Gấp bội bồi thường cho ngươi. Yến chủ hạ lệnh, dốc hết đại yến quốc khố tìm kiếm tới cứng rắn nhất bảo tinh. Lệnh tài nghệ nhất kỹ càng chế tạo tay cự phách tự mình xuất thủ. Tốn thời gian tháng 3 chế tạo thành đạt nhất phương thủy tinh cung. Cung điện tinh xảo vẻn vẹn mấy trượng lớn nhỏ. Kia bản thân tính chất chi cứng rắn. Thậm chí có thể chống cự hồng mông xuất thủ mà không tổn hại. Sau khi được yến chủ tự mình xuất thủ. Ở thủy tinh cung càng thêm cầm hỗn độn thủ hộ. Thời không phòng ngự. Dấu vết sinh tử bổn nguyên. Lực phòng ngự lại càng cường hãn đến kinh khủng. trừ hắn ngoài không một người có thể tiếp xúc, nếu không sẽ gặp dẫn động thủy tinh cung ba đạo bổn nguyên cắn trả. Uy năng kinh khủng, mà hôm nay, Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi bốn nàng, liền an tĩnh nằm ở trong đó. Các nàng phía dưới kế được mềm mại tàm ti áo ngủ bằng gấm. Sắc mặt hồng nhuận, bộ ngực khẽ nhấp nhô, tựa như ngủ say như nhau, làm như sau một khắc sẽ tỉnh lại. Tiêu Thần liền ngồi ở vừa, ánh mắt của hắn nhu hòa rơi vào bốn nàng trên người. Thấp giọng nói, vi phu gặp mặt lao thẳng đến các ngươi mang theo trên người. Cho đến khi các ngươi tỉnh lại, ta và ngươi phu thê liền không bao giờ nữa gặp mặt chia lìa. Ta tin tưởng, một ngày qua rất nhanh sẽ đến. Dứt lời, hắn phất tay áo vung lên. Thủy tinh quang cấp tốc thu nhỏ lại, rơi vào trong tay của hắn biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến. Quang chiếu thân ảnh xuất hiện. Trưởng lão tới. Bổn hoàng yêu cầu tạm thời rời đi kế đô. Trong nước tất cả sự nghi, liền làm phiền trưởng lão thay chiếu cố. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. 1296, cách chương.